Khuynh đảo thiên hạ, chương 437, C437, trời à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy như vậy, cơ trên gương mặt của La giật giật, một đấm gây ra sức lực 2.500 kg chính là trình độ cao nhất của một võ sư, ít nhất phải đạt được trọng lượng 4.000 kg mới có thể gọi là tiểu tiên thiên. Mà một đấm 5.000 kg mới thật sự là sức mạnh nhận dạng của một tiên thiên. La Liệt tận tình khuyên bảo khuyên ngăn nói. Mức đo lường thấp nhất của máy này là bắt đầu từ 800 kg. Thay tan, đánh được hay không không có gì nghiêm trọng, nhưng mà sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của học sinh. Có lẽ không tốt lắm. Mức đo lường cao nhất của cái máy này là bao nhiêu? Tân Phương Dương phủi phủi máy kiểm tra. 50.000 kg. Tân Phương Dương đảo mắt nhìn nhìn đám người. Nói, Vạn Lý Tú, ngươi kiểm tra trước đi. Mỗi một người đều chuẩn bị cho tốt. Kiểm tra hai lần. Dạ, Vạn Lý Tú bước lên trước. Ở vị trí này, làm bước leo núi. Tập trung sức lực toàn thân. Nhất định phải liều mạng đấm chúng liên tục tiêu. Hiểu rồi à? Vạn Lý Tú tập trung vận khí, đột nhiên bày ra tư thế, hét lớn một tiếng xông đến đấm ra giống như tia sét. Trong nháy mắt khi đánh ra nằm đấm, một mái tóc lập tức bay cao về sau giống như đột nhiên gặp phải gió lốc. Chỉ vừa nhìn thấy tư thế kia, La Liệt thân là một tu hành thành thạo lập tức buột miệng nói ra. Địch mợ, loại khí thế này cho dù là một học sinh đột nhiên đạt được cảnh giới tiên thiên cũng sẽ có rất ít người làm nên được. Vạn Lý Tú giáng một cú đấm nặng ngay hồng tâm. Xoảng một tiếng, quả cau sắt lớn vương vấn đột nhiên dội ngược lại, bị lò xo kéo lên 3 thước rưỡi, dừng lại trên không trung một xíu rồi mới ầm ầm rơi xuống. Bên khác, La Liệt lập tức há to miệng giống như gặp quỷ. Trên màn hình, con số lên xuống giống như thủy triều, cuối cùng dừng lại tại một số 29.250 kg. Lý Thành Long ghi lại, giọng nói của Tần Phương Dương rất cứng nhắc, không vui không buồn, sâu trong đáy mắt là nét vui vẻ yên tâm. Khoảng thời gian trước, củi cháy lửa truyền, đốt cháy truyền bá không tiếc vốn luyến của bản thân như vậy, cuối cùng vẫn còn hiệu quả rất tốt. Vốn dĩ xương cốt của đám người này đã tốt sẵn, lại thêm sự truyền bá không tiếc vốn liếng của bản thân, xuất phát điểm sớm đã vượt xa các võ sư khác, thậm chí là tiên thiên. Trong lòng Tân Phương Dương hiểu rất rõ điểm này, nhưng có thể đánh ra được con số như vậy cũng đủ để chứng minh nỗ lực thường ngày của Vạn Lý Tú. Sự truyền đạt của bản thân chưa xứng để Tần Phương Dương kiêu hãnh, nhưng sự cố gắng của bản thân Vạn Lý Tú lại khiến Tần Phương Dương cảm thấy vô cùng xứng đáng. Rất vui vẻ yên tâm, cuối cùng cũng không phụ tâm huyết của ta. Vâng, Lý Thành Long ghi chép thật cẩn thận ngay ngắn con số kia vào trong tờ giấy nhỏ mà mình mang theo. Vạn Lý Tú, 29.250 kg. Vạn Lý Tú giữ nguyên dáng vẻ vừa đánh ra cú đấm kia. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình cho đến khi con số dừng lại. Cuối cùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong ánh mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Văn chưa thể đột phá 30.000 kg. Chỉ thiếu một chút xíu. Nàng khẽ thở dài một hơi. La Liệt trừng to mắt. Nhìn Vạn Lý Tú như nhìn thấy quỷ. Vạn Lý Tú này bị sao vậy trời? Sao dáng vẻ giống như còn chưa vừa ý ấy? La Liệt gần như muốn điên lên vì loại tình hình lúc này. Học sinh trường võ thông thường cho dù đạt được cảnh giới tiên thiên, thậm chí đạt đến đỉnh tiên thiên, người cực kỳ nổi bật trong đó cũng chỉ có thể có mức độ chỉ số tầm 30.000 kg đến 35.000 kg mà thôi. Mà hễ nhân vật lợi hại nào đạt đến trình độ đấy, ít nhất cũng phải ở cảnh giới đỉnh tiên thiên, sắp phải đi trên đường gai hoặc là đã bắt đầu đi trên đường gai. Thậm chí đã đi xong đường gai rồi. Còn có một cấp chỉ có con trai mới có khả năng làm được. Con gái thì, Từ lúc Nhị Trung thành lập đến nay, nhiều năm trở lại đây tại Tiên Thiên chưa hề có ai có thể đạt được con số này. Bây giờ, cô gái trước mặt này lại có thể ở đỉnh võ sư. Còn chưa đến lúc đột phá Tiên Thiên đã đấm một phát ra 29.250 kg. La Liệt đột nhiên hiểu rõ tại sao Tân Phương Dương lại phải thận trọng quá mức như vậy. Thiên tài như này cho dù là cẩn thận hơn một chút cũng đáng. Lợi hại, lợi hại, La Liệt vỗ tay, nhìn Vạn Lý Tú khen ngợi từ tận đáy lòng mình. Quả thật rất lợi hại, đích thực là thầy giỏi trò hay. Tân Phương Dương, có thể nói La Liệt ta khâm phục ngươi. Khóe miệng Tân Phương Dương cong nhẹ. Khâm phục, bây giờ mà ngươi đã khâm phục thì sợ là vẫn hơi sớm đó. Long Vũ Sinh, có, lên đi. Vâng, Long Vũ Sinh tiến lên đứng ở vị trí giống như của Vạn Lý Tú. Nhìn mục tiêu ở phía trước, hít một hơi thật sâu sau đó hét to một tiếng. Đấm đến, sau khi ầm một tiếng vang dội, viên bi sắt lớn lại ầm ầm dội lên 4 thước rưỡi. Dừng lại rồi tiếp tục rơi xuống. Đôi mắt của La Liệt cũng trợn to theo. Tại lúc này, trong lòng hẳn lóe lên một suy nghĩ đáng sợ hoặc có thể nói là hoang đường. Lẽ nào cả 6 tên nhóc này đều thiên tài như vậy? Đều có trình độ xấp xỉ nhau, nếu không phải tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe nói. Hắn nhất định sẽ nghĩ đây là nói sảng nói bậy, nhưng bây giờ chuyện đang ở trước mắt. Trong lòng chỉ thấy kinh ngạc sợ hãi, vô cùng ngạc nhiên, 41.850 kg, Lý Thành Long ghi vào quyển sổ nhỏ. Long Vũ Sinh nghe thấy cũng trợn to mắt, nhìn con số kia, thở ra một hơi không biết là yên tâm hay là hối tiếc. Vạn Lý Tú bĩu môi, nhìn Long Vũ Sinh, tên này lại che giấu thực lực sao? Rõ ràng biểu hiện lúc bình thường đều rất kém. Bây giờ biển hiện khi kiểm tra sức mạnh lại mạnh hơn ta nhiều như vậy. Sau đó, Dư Mạc Ngôn, có, lên đi. Lại một tiếng ầm lớn vang lên. Lý Thành Long ghi lại. Dư Mạc Ngôn, 41.350 kg. Sau đó là Lý Trường Minh, 41.000 kg. Cuối cùng đến lượt Lý Thành Long. Phù phù đã đổn tất cả sức lực của việc uống sữa vào trong tay mình. Sau một tiếng ầm dữ dội, đấm ra, trực tiếp đánh được con số ấn tượng 42.500 kg. Con số đây đã vượt qua tất cả mọi người có mặt ở đây. Cách chương